Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 61, cho người ta làm tiểu tam. Nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Nói: Niệm Niệm nhưng thật ra là một cái rất thông minh người. Tin tưởng nàng có thể học được rất tốt. Bất kể như thế nào, không thể tại Lê Hạo Nhiên trước mặt nói Lê Bắc Niệm nói xấu. Bất luận Lê Hạo Nhiên là thật tình cũng tốt, giả ý cũng được. Hiện tại hắn đối với Lê Bắc Niệm áy náy, muốn đền bù tổn thất là sự thật. Nàng hiện tại bất luận như thế nào đều muốn giữ gìn tốt chính mình hình tượng mới là. Lê Tuyết Tình lời nói, để cho Lê Hạo Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống nửa tháng, Lê Bắc Niệm đều ở học tập bên trong vượt qua. Chỉ là, tại thầy dạy kèm tại nhà tan học về sau, Lê Bắc Niệm đi đến thư phòng, cùng Lê Hạo Nhiên đưa ra đi bên ngoài bên trên trường luyện thi. Lấy cớ, ở bên ngoài trường luyện thi học tập, càng có thể cảm giác được học tập bầu không khí, tiến bộ cũng sẽ càng nhanh một chút. Lê Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, tựa hồ thật đúng là chuyện như thế, liền đồng ý. Trên thực tế, nàng chỉ là nhận được cửu trọng điệp ảnh, khởi động máy mời, đời trước khởi động máy sở dĩ so Long Châu chuyện muốn muộn, chỉ là bởi vì phạm họa nhân vật này khó tìm người mà thôi. Hiện tại khó tìm nhất đến nhân vật lập tức liền định, cho nên hiệu suất muốn nhanh hơn rất nhiều. Còn tốt trên người còn có bán điện thoại đổi lấy hơn 3.000 khối tiền tiền mặt. Gọi xe đến khởi động máy nghi thức hội trường. Phần lớn người đều đã đến đông đủ. Cái này phim chế tác không lớn, điển hình giá thành nhỏ chế tác, nhưng là mời đạo diễn lại là phi thường có nổi tiếng. Kim Lâm đạo diễn già đời nói, ánh mắt cũng phi thường sắc bén, quay chụp thủ pháp yêu cầu cực cao, cơ bản đánh ra đến cũng là danh tiếng rất không tệ phim. Đến hiện trường, Lê Bắc Niệm đi vào, liền xa xa thấy được Dương Lương Vũ. Dương Lương Vũ đang cùng một cái thoạt nhìn tuổi trẻ ngại ngùng nữ hài tử nói chuyện. Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, ánh mắt giống như là bị nam châm hút vào một dạng. Làm sao đều di bất khai. Cái kia một bóng người, thon dài mảnh mai, thoạt nhìn so đoạn thời gian trước gặp mặt thời điểm, muốn béo một chút, chỉ là thoạt nhìn càng thêm ngây ngô. Mặc trên người một kiện đơn giản áo khoác màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng quần dài màu đen, tóc buộc lên, ăn mặc một đôi nhàn nhã giày đế bằng. Cả người thoạt nhìn già dặn lại sạch sẽ. Trọng yếu nhất là, cái kia một tấm êm dịu trắng nõn trên mặt hóa thành nhàn nhạt trang dung. Thanh lịch tinh xảo, sạch sẽ thanh thuần, so với trước đó đến, hấp dẫn hơn ánh mắt. Chú ý tới Dương Lương Vũ ánh mắt, Ân Thiện cũng nhìn sang, một chút, đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm, mặt lạ hoắc, Ân Thiện hỏi, Dương đạo diễn, kia là ai nha? Dương Lương Vũ giật mình hoàn hồn, hồi đáp, Phạm Họa. Tiếp theo, không đợi Ân Thiện nói chuyện, liền hướng về Lê Bắc Niệm đi qua. Bắc Niệm, rốt cuộc đã đến, thực sự là đã lâu không gặp. Dương Lương Vũ trên mặt mang nụ cười, quan sát toàn thể Lê Bắc Niệm một chút. Hôm nay rất xinh đẹp a. Phạm Họa chính là một cái nghèo túng thiên kim tiểu thư, mặc quần áo đều rất chú trọng. Người hôm nay nhưng lại rất phù hợp người thiết lập a. Có đúng không? Lê Bắc Niệm nhìn một chút, tùy tiện mặc. Dương Lương Vũ nở nụ cười, nhìn chằm chằm nàng trên đầu vai một cái tiêu chí, bóp lấy, nói, tùy tiện mặc một chút cũng là hàng hiệu. Hừm, sẽ không phải là bị cái nào cha nuôi cho bao nuôi a. Lê Bắc Niệm không nghe thấy bộ dáng, đi ra phía trước, nhìn đồng hồ, khởi động máy nghi thức tại 10 giờ bắt đầu, còn có 10 phút đồng hồ. Dương Lương Vũ mặt tối sầm, theo sau, nói ra, đừng cho là ta không biết hàng, ngươi cái này một thân, tối thiểu cũng phải 6 chữ số A. Chúng ta cái này đoàn làm phim, có thể thấy được không thể những cái kia dơ bẩn thủ đoạn. Ngươi muốn là cho người ta làm tiểu tam, nhanh lên thành thật khai báo, dạng này miễn cho mọi người trên mặt đều khó nhìn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http